Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tất cả những thứ này đều phải là Tần Hạo tự nguyện. Bất quá Tần Hạo lại đáp ứng vô cùng sảng khoái, gật đầu. Được, không có vấn đề gì. Việc này để ta làm đi. Tần Hạo hào sảng bởi vì hắn biết vị lục sư thúc này là một người rất tốt. Nếu như không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, cũng không mở miệng nói ra những lời này. Người đáp ứng sao? Vậy thì tốt rồi. Chuyện này là làm phiền người đó. Vị lục sư thúc âm thầm gật đầu, trong mắt thưởng thức. Đối với tính khí của Tần Hạo cũng thêm một điều nhận biết. Lần này ngươi hoàn thành nhiệm vụ mà nói, nhất định ta không bạc đãi ngươi đâu. Được rồi, vậy là con yên tâm rồi. Nghe một số tin tức cụ thể, Tần Hạo trong lòng hiểu rất rõ. Sau đó đứng dậy, tôn kính chắp tay hướng đối phương. Như vậy, cáo từ. Bây giờ, với nhiệm vụ của hắn mà nói, Tần Hạo dĩ nhiên là phải đi hoàn thành. Dây dưa gì đó không phải là phong cách của hắn. Vì vậy, Tần Hạo trở lại không bao lâu, cũng lập tức lại đi ra ngoài. Lần này hắn muốn đến Nhân Giang, cho nên hắn phải chuẩn bị thật đầy đủ. Bất quá lợi dụng cơ hội này, hắn muốn đi du sơn ngoạn thủy một chút, đồng thời gia tăng lịch duyệt của mình. Hắn có chút thích ứng với nhiệm vụ, cho nên thời điểm đang thi hành nhiệm vụ, hắn phải hết sức tập trung. Thời gian trôi qua, trước mắt Tần Hạo dần dần xuất hiện một cái cổ trấn. Vì cũng không để cho người ta quá mức kinh ngạc, cho nên bay được một nửa, Tần Hạo quả quyết hạ xuống mặt đất, dùng phương thức đi bộ. Dù vậy, Tần Hạo cũng có chút tốc độ đi bộ rất nhanh. Hắn đi đến bên trấn nhỏ, ở trong trấn nhỏ dáng vẻ rất náo nhiệt. Có những lái buôn đang không ngừng gào thét, người đi đường qua qua lại lại xem hàng, rất thân thiện vui vẻ. Tần Hạo vẫn luôn một mực ở trên núi tu hành, rất ít khi đến nhân gian. Chuyến đi này sát nhập vào trong đám người nhân gian, đối với tâm tình cũng trở lại một cảm xúc. Tần Hạo ở trong một khách sạn gọi một chút thức ăn, sau khi ăn xong liền trả tiền cơm nước, tiếp tục lại lên đường. Trong tay của Tần Hạo có một tấm vải bố họa thành bản đồ, lúc trước là vị lục vĩ sư thúc giao cho mình. Lão nói chỉ cần đi theo tấm bản đồ này, khẳng định có thể tìm được gia đình nhà kia. Không lâu sau, ở cuối phố, Tần Hạo phát hiện ra một ngôi tòa nhà sang trọng. Gia chủ nhà này là họ Trương. Tần Hạo đi lên phía trước gõ cửa, quả nhiên có người mở cửa, xem ra bộ dáng là quản gia của gia đình. Cậu là ai, tới đây có chuyện gì không? Tần Hạo khẽ mỉm cười, cầm trong tay một khối ngọc bội đưa cho vị quản gia này. Đem vật này giao cho lão gia, sau đó hẳn là ông có thể nhận ra thân phận của ta đó. Tần Hạo nói. Gia đình kia quan sát tấm ngọc bội, lộ ra một tia nghi hoặc, thế nhưng hắn cũng rất biết quy củ, gật đầu quay trở lại trong phủ. Chỉ trong một chốc lát sau, một người đàn ông cùng với gia quyến đều tiến lên đón. Chỉ thấy nam tử trung niên kia đại khái hơn 50 tuổi, mặt mày phúc hậu, bộ dáng kích động. Nhìn thấy Tần Hạo trẻ tuổi như vậy cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhìn quanh một chút cũng không có ai nữa, lúc này lại càng thêm kinh ngạc. Xin hỏi cậu là... Ông khỏe không? Là lục sư thúc phái tôi tới giúp ông một chút. Tôi tên là Tần Hạo. Sau một hồi tự giới thiệu, Tần Hạo đứng đó. Cậu là tu sĩ sao? Khi nhìn thấy không phải là lục vĩ đến, vị Trương lão gia này có chút thất vọng. Tần Hạo nhìn trong mắt, thế nhưng cũng không quan tâm nhiều. Cái này cũng là nằm trong dự liệu của hắn, là đối phương muốn đích thân vị lục sư thúc đến giải quyết. Vậy còn phải làm phiền cậu. Mời vào, là mời vào. Trương lão gia miễn cưỡng cười một cái, sau đó đưa Tần Hạo vào bên trong. Tần Hạo đi theo sau, tiến vào bên trong tòa nhà này, phát hiện là vô cùng sang trọng. Ở đây có giả sơn, hoa cỏ cây cối, cảnh sắc rất đặc biệt. Ở trong sân lại có một loại hơi thở quý báu tỏa ra. Thế nhưng không biết vì sao, mơ hồ trong không khí có một khí tức vắng lặng. Sau khi đi tới, Tần Hạo không khỏi rùng mình một cái. Mặc dù tia khí tức này rất nhỏ mờ nhạt, nhưng cũng không thể nào thoát ra khỏi ánh mắt của Tần Hạo. Thật sự là rất cổ quái. Chương 501, chuyện lạ. Theo đạo lý, khí trời bây giờ cũng không quá nóng bức, nhưng sau khi ở trong căn nhà này, Tần Hạo cảm giác rất rõ rệt, nhiệt độ lại hạ xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net